Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, lo lắng âm thầm. Nghe thấy Trần Tấn vấn đề này, Đàm Tư cười nói, căng hết cỡ mười mấy 20 vạn, cái này trong bao xương người, ai ra không được sao? Người cũng đừng nói cho ta ngươi ra không nổi a, vậy cũng không có việc gì. Có ta ở đây đâu. Không đáng nha. Trần Tấn nhả rãnh một câu. Nếu như nói chính là vì cuối cùng kia lệnh hết thảy đều tẻ nhạt vô vị run rẩy một hồi. Cần gì phải tiêu hơn mấy ngàn vạn. Là ngũ cô nương không đủ quan tâm sao? Vẫn là ngũ cô nương không đủ ôn nhu. Cho nên Trần Tấn đối với nện tiền đẩy nữ hành vi vẫn luôn duy trì 10 phần lý tính thái độ. Cái này có lẽ cũng cùng hắn bản thân hoàn cảnh lớn lên có quan hệ đi. Thích vung tiền như rác, truy cầu loại kia hư vinh cảm giác người. Phần lớn đều là từ nhỏ đã không thiếu tiền chủ. Nhưng mà Trần Tấn thế nhưng là từ nhỏ đến lớn đều không có bất kỳ cái gì trang bê nhu cầu. Mặc dù bị sinh hoạt ép cong sống lưng, nhưng cũng ma luyện tâm tính cùng cốt khí. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ như vậy sát phong cảnh. Một đám các cô nương tất cả đều đứng vững về sau. 3000 cái này một nhóm, tất cả đều bắt đầu cười nhẹ nhàng lần lượt tự giới thiệu mình. Còn thỉnh thoảng hướng phía mấy nam nhân vứt mị nhãn, ngược lại là 5000 tiêu chuẩn mấy cái kia, mặt lạnh lấy, không nói một lời. Giống như ai cũng thiếu nàng mấy trăm vạn giống như. Trần Tấn nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng tại suy nghĩ lấy. Mấy cái này tiêu lấy 5000 giá trị bản thân, quả nhiên đều không phải không đầu óc mặt hàng. Vô luận là đào tạo ra tới vẫn là trời sinh có trí thông minh này. Tóm lại các nàng đối nam nhân, nhất là có tiền nam nhân một chút tâm tính có thể nói là đem khống đến cực hạn. Bày biện cái mặt thối cho ai nhìn đâu. Không phải liền là cái bồi rượu sao? Lão tử sờ mó tiền. Người không phải ngoan ngoãn quỳ liếm sao? Đây chính là sẽ tới loại địa phương này tiêu phí tâm lý nam nhân. Dù không tuyệt đối, nhưng chiếm tuyệt đại đa số. Lại thêm có bên cạnh một đám nịnh nọt phụ trợ. Mấy cái này 5000 đẳng cấp nữ hài. Đều mặt lạnh lấy. Ngược lại tạo thành trong lòng tương phản, dẫn đạo khách nhân trả tiền tuyển bọn hắn. Diệp Hiền vui vẻ đối Ngô Đức Dân nói, Ngô Tổng, người chọn trước một cái thuận mắt a. Ngô Đức Dân rõ ràng là đêm nay xê vị chủ ca, cho nên hắn gật gật đầu. Việc nhân đức không nhường ai phất phất tay. Tiểu Trần, đến, người chọn trước một cái. Ngô Đức Dân hướng phía Trần Tấn khua tay nói. Trần Tấn trong lòng giật mình. Đối Ngô Đức Dân hôm nay dụng ý quả thực đoán không ra. Hắn 3 lần 4 lượt tận lực tại một đám lãnh đạo cấp cao trước mặt. Cho mình mặt mũi cực lớn. Nhưng vậy cái này loại mặt mũi hắn có thể cho. Trần Tấn lại không phải tốt như vậy tiếp. Ánh mắt của mọi người một nháy mắt liền tập trung đến trên người hắn. Bất đắc dĩ, hiện tại không chọn, liền thật là giả thanh cao. Trần Tấn đành phải tiến lên, nhìn một chút 3000 cái này một nhóm chuẩn bị tùy ý chọn cái thuận mắt. Ngô Đức Dân lại nói, ngươi đừng nhìn những này, rong chi tục phấn, không lên đẳng cấp, dứt lời. Hắn hướng mấy cái kia quý giá bồi tửu nữ vẫy tay, để các nàng tới. Tại mấy người các nàng bên trong chọn một cái đi. Ngô Đức Dân nói, cử động của hắn có chút phách lối, hoàn toàn đảo khách thành chủ. Nhưng vạn sách công ty một đám người cũng đều biết hắn là mình đám người này không đắc tội nổi. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ lấy. Trần Tấn hôm nay bản ý là làm cái tiểu trong suốt vai phụ liền tốt. Nào biết được Ngô Đức Dân không phải đem hắn phóng tới trên thớt. Hắn tùy ý chỉ một cái nữ hài tử ngoắc ngoắc tay. Ngô Đức Dân mới hài lòng cười cười. Mình cũng ngoắc gọi một cái. Bầu không khí lúc này mới vì đó buông lỏng. Diệp Hiền bọn hắn cũng mới riêng phần mình chọn lựa nữ hài. ở loại địa phương này. Dạng này trường hợp, đặc lập độc hành ngược lại bị người bài xích. Cho nên quản lý lại hướng hai nữ tính hỏi, muốn hay không gọi mấy cái tiểu hòa tử tới. Không cần, Đàm Tư ứng tiếng về sau. Có chút lúng túng nhìn về phía Trần Tấn. Đã thấy Trần Tấn đối nàng cười cười, khẽ lắc đầu biểu thị mình lý giải. Cực kỳ hiển nhiên, vì xã giao, Đàm Tư nhất định cũng tìm là điểm qua, thiếu gia. Chỉ là hôm nay Trần Tấn nhưng lại tại bên người. Nàng ném không ra mặt mũi này. Sau đó liền là đưa rượu lên khui rượu. Mấy cái đại khu quản lý cùng phó tổng bắt đầu hát lên ca. Cùng riêng phần mình cô nương vui đùa. Chế tạo một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng Ngô Đức Dân lại là lôi kéo Trần Tấn cùng hắn ngồi xuống cùng một chỗ. Diệp Hiền cũng cùng Phương Tù, Triệu Hán Thu ngồi xuống cùng một chỗ. Cách xa nhau không xa. Diệp Tổng, Phương Tù đối Diệp Hiền nói. Lần này, đúng là ta công việc sai lầm. Mới chọc ra như thế cái sọt lớn. Còn phải ngươi thật xa từ Thượng Kinh chạy tới. Thật sự là không có ý tứ. Không đề cập tới những thứ này. Diệp Hiền đáp. Đã Ngô Đức Dân đáp ứng xuất thủ. Cái kia hẳn là không ra được đại sự gì. Hắn rồi nói tiếp. Mà lại nếu không phải ngươi để cho ta đem Trần Tấn gọi tới. Ngô Đức Dân cũng chưa chắc trả lời ứng. Lấy công chuộc tội. Đúng. Cái này Trần Tấn cùng Ngô Đức Dân đến cùng là quan hệ như thế nào? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Phương Tù lắc lắc đầu nói. Chỉ biết là Trần Tấn bán qua hắn một bộ phòng ở. Hắn sẽ cho Trần Tấn như thế lớn mặt mũi. Ta cũng không nghĩ tới. Diệp Hiền nhún nhún vai. Nghĩ không rõ lắm coi như xong. Dù sao chỉ cần sự tình có thể giải quyết liền là tốt. Còn có. Chúng ta nội bộ đến cùng là ai xảy ra vấn đề? Ngươi phải nắm chặt cha. Nếu không hậu hoạn vô tận. Minh Bạch, Diệp Tổng, Phương Tù cẩn thận đồng ý. Ra ngoài một loại nào đó tâm tính. Hắn còn có một cái suy đoán không cùng Diệp Hiền nói rõ. Lấy hắn giám đốc quyền hạn là có thể thẩm tra nội bộ công ty tất cả tin tức. Mà lại lúc trước hắn cũng chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng Trần Tấn. Cho nên đối Trần Tấn sự tình rất là chú ý. Nhưng cái này không tra không sao. Tra một cái lại dọa hắn nhảy một cái. Ngay tại Trần Tấn duy nhất một lần ký 32 đơn hợp đồng về sau. Phương Tù lúc rảnh rỗi thăm một lần thành giao ghi chép. Khi Phương Kiên... Cái tên này thuần một sắc xuất hiện tại thành giao ghi chép trên về sau. Phương Tù thật sự là bị dọa. Phương Kiên là ai? Diệp Hiền cũng không biết. Nhưng ở Đông Giang thành phố chủ yếu phụ trách cùng Ngô Đức Dân liên hệ Phương Tù lại là rất rõ ràng. Kia là Ngô Đức Dân thiếp thân trợ lý kiêm lái xe A. Lái xe cùng ông chủ quan hệ đều là tương đương gần. Cho nên Phương Kiên danh nghĩa có nhiều như vậy nhà sự thật. Để Phương Tù liên tưởng đến rất nhiều nội dung. Hắn đối với chính sách biến động cùng lý giải. So với Trần Tấn sẽ chỉ mạnh hơn. Nguồn tin tức cũng càng rộng khắp. Cho nên gần nhất bất động sản thuế. Tin tức cùng dọn trở lại phòng nhưng bán chính sách biến động. Phương Tù cũng là đoán được một chút mấu chốt tiết điểm. Phương Kiên một người tài xế là không tài lực có nhiều như vậy nha. Như vậy chỉ có thể là phía sau Ngô Đức Dân đang thao túng hết thảy. Nhất là hôm nay Ngô Đức Dân đã điểm danh yêu cầu của hắn. Trong công ty, vô luận Trần Tấn xử lý bất cứ chuyện gì, đều muốn một đường đèn xanh. Như vậy cực kỳ hiển nhiên, Trần Tấn đang giúp Ngô Đức Dân xử lý một ít mẫn cảm vấn đề. Mà lại liền là tải vạn sách công ty trên bình đài. Nghĩ đến cái này, Phương Tù trong lòng lo lắng âm thầm càng thêm hơn. Vạn sách công ty Đông Giang phân công ty thành lập mới bắt đầu. Hắn ngay tại này nhà công ty bên trong. Từ chỉ có một nhà cửa hàng lên. Phương Tù mang theo vạn sách công ty trước hết giết ra việc công môi giới công ty tuyến phong tỏa. sau đó lại một đường vượt mọi chông gai đánh bại vô số đối thủ. Lúc này mới có cục diện hôm nay. Nghề nghiệp của hắn lý tưởng cũng đang dần dần hướng phía chính xác nhất phương hướng đi đến. Đây là tâm huyết của hắn. Hắn hao phí 10 năm tuế nguyệt không ngừng cố gắng kết quả. Vạn nhất nếu là Trần Tấn Tại giúp Ngô Đức Dân làm sự tình, cuối cùng liên lụy đến Vạn Sách công ty làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là hắn nhiều năm như vậy vất vả đều uổng phí rồi. Ngô Đức Dân thân phận bối cảnh dọa người, như vậy ngay cả hắn đều muốn cẩn thận xử lý sự tình. Liên lụy sẽ cỡ nào lớn? Phương Tù không thể không lưu thêm một cái lòng giả. Cùng lúc đó, Ngô Đức Dân cùng Trần Tấn đụng phải một chén về sau. Đối với hắn cười nói, tiểu Trần, còn không cảm ơn ngươi đâu. Giúp ta đem Bác Nhã Viên cái đám kia phòng ở suất rơi. Ngươi làm việc hiệu suất cực kỳ cao hoa, là Ngô Tổng chiếu cố ta mới đúng. Như thế giá cả nếu là cũng không thể giúp ngươi nhanh chóng xuất thủ. Thật gọi vô năng đâu. Trần Tấn khiêm tốn nói. Ngô Đức Dân cười nói. Không không không, ta nói ngươi có năng lực. Ngươi chính là có năng lực. Chỉ bất quá ta hiện tại cảm thấy ngươi năng lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Trần Tấn hơi sững sờ, biết rốt cục đến chính đề. Thế là hắn nhìn một chút Ngô Đức Dân, chờ lấy câu sau của hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?